Ma đạo tổ sư, chương 34, Thảo Mộc, nhị, giọng đọc, Bá Tiến. Tiếng gậy trúc gõ đất, kêu vang vọng, thoát ẩn, thoát hiện, chợt xa, chợt gần, khiến người ta không thể nào xác định rõ được phương vị, càng không thể nào xác định được rốt cục là thứ gì đã phát ra tiếng động quái dị, vừa đột ngột, vừa kỳ lạ này. Ngụy Vô Tiện nói: "Lại đây hết đi, dựa sát vào nhau, chớ lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm." Xuất kiếm vừa trong hoàn cảnh thế này, cực có khả năng không đả thương kẻ địch được, mà trái lại còn ngộ thương phe mình. Chỉ trong lát sau, tiếng động kia đã ngừng bặt, lặng lặng chờ chốc lát. Một đứa cháu trong thế gia nhỏ giọng nói: "Lại là nó, rốt cục thì nó muốn theo chúng ta đến bao giờ đây?" Ngụy Vô Tiện: "Nó đi theo các ngươi suốt sao?" Làm Trừ Tùy nói: "Sau khi chúng tôi vào thành, lo xương quá nhiều nên không tản ra, thế là tập trung lại một chỗ. Trong lúc đó thình lình nghe thấy tiếng động này. Khi ấy chưa nhanh như vậy đâu, từng hồi kêu rất chậm. Còn trông thấy một cái bóng lùn tịt đi chậm chậm trong xương trắng đằng trước nữa. Đuổi theo thì lại biến mất. Sau đó tiếng động này vẫn luôn đi theo chúng tôi." Ngụy Vô Tiện: "Lùn cỡ nào?" Làm Tư Trì so đến ngực mình: "Rất lùn, rất nhỏ." Ngụy Vô Tiện: "Các ngươi vào đây bao lâu rồi?" Làm Trừ Tùy: "Gần nửa nén nhang." "Nửa nén nhang?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân, chúng ta vào bao lâu rồi nhỉ?" Tiếng nói của Làm Vong Cơ từ xương trắng mông lung đằng sau truyền tới: "Gần một nén nhang, ngươi coi." Ngụy Vô Tiện nói: "Thời gian bọn ta bước vào còn lâu hơn các ngươi, sao các ngươi có thể chạy đến trước chúng ta được? Các ngươi quay lại mới gặp phải bọn ta đúng mà." Kim Lăng rốt cục không nhịn được nữa mà xen mồm: "Chúng tôi đâu có quay lại đâu, chúng tôi vẫn đi theo con đường này, đi về phía trước đấy thôi." "Đều nhắm thẳng phía trước mà đi, vậy chẳng lẽ con đường này đã bị động tay động chân, biến thành một mê trận tuần hoàn?" Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đã thử ngự kiếm bay lên nhìn chưa?" Làm Trừ Tùy đáp: "Từng thử, ta cảm giác mình đã bay lên một khoảng khá xa, nhưng thật ra chưa lên được bao nhiêu. Hơn nữa, có một vài bóng đen mơ hồ lẩn trốn trên không trung, không biết là cái gì, ta lo không đối phó được, bèn hạ xuống." Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng một hồi. Ngụy Vô Tiện nói: "Yêu vụ, có gì đó quái lạ." Bởi một vùng thục đông vốn nhiều xương, mới đầu bọn họ cũng không để ý xương trắng trong nghĩa thành. Hiện giờ xem ra, đây có lẽ chẳng phải xương mù hình thành từ thiên nhiên. Lam Cảnh Nghi giật mình: "Không có độc chứ?" Ngụy Vô Tiện nói: "Hẳn là không. Chúng ta đứng đây lâu thế rồi, vẫn sống khỏe mà." Kim Lăng: "Nếu biết sớm, ta đã dắt theo tiên tử đi rồi. Đều tại cái con lừa kia của các ngươi đấy." Lam Cảnh Nghi nói: "Bọn ta còn chưa nói con chó kia của ngươi đâu đấy. Nó động miệng, cắn trước mới bị con lửa hoa đá hậu một cái đấy chứ. Trách ai đây? Dù sao thì giờ cả hai con nào cũng chẳng động đậy được nữa rồi." Ngụy Vô Tiện: "Gì? Tiểu binh quả của ta bị cho cắn sao?" Kim Lăng: "Con lửa kia sao có thể so với linh khuyển của ta được? Tiểu binh quả là cái thá gì?" Ngụy Vô Tiện: "Lửa của ta đó, sao các ngươi lại dắt nó lên núi săn đêm, còn để nó bị thương nữa?" Làm Tư Truy: "Xin lỗi mà công tử, tiểu binh, lực của ngươi ngày nào cũng vẫn ở Vân Thần Bất Chi Xứ làm ồn ào, mấy vị tiền bối quả trách đã lâu, bảo chúng tôi lần này xuống núi săn đêm, nhất định phải đuổi nó đi, bởi vậy chúng tôi mới..." Kim Lăng: "Trả lời ta, tiểu binh quả là cái thá gì, ngươi lấy tên này đặt cho lừa." Lam Cảnh Nghi: "Tiểu binh quả thì sao? Nó thích ăn táo nên mới kêu là tiểu binh quả. Tên này còn hay hơn cái tên tiên tử của con chó mập mạp nhà ngươi nuôi hẳn 18 con phố đấy." Bỗng nhiên, yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện nói: "Còn ai ở đây không?" Gần đó một loạt a, tỏ ý đều có mặt. Làm Vòng Cơ lạnh lùng thốt: "Ồn ào." Ấy thế mà, cấm nói tất cả trong một lần luôn. Ngụy Vô Tiện không nhịn được, sờ sờ môi, lòng thầm nói: "May quá." Đúng vào lúc này, trong xương trắng đằng trước bên mé trái có tiếng bước chân chuyển tới. Tiếng bước chân này đi một chốc lại ngừng, nặng nhọc đến cực điểm. Tiếp sau đó

vì xương trắng ở ngoài quá dày nên không thấy rõ. Bỗng dưng, mảng trắng này lùi về sau. Hắn nhìn thấy một đôi mắt trắng dã, dữ tợn. Chính nó đang hung tợn, nhìn chăm chăm qua khe cửa mảnh này. Màu trắng hắn trông thấy ban nãy, chẳng phải sương mù, mà là đôi mắt không có con người này. Ma đạo tổ sư, chương 36, Thảo Mộc, tứ, giọng đọc Bá Tiến. Tim của đám Kim Lăng nảy thình thịch, rất sợ trong lúc hắn nhìn nén ra ngoài, bỗng dưng gặp phải bất trắc gì đó, rồi bụng mắt ngã xuống. Chỉ nghe Nguyễn Bộ Tiện a một tiếng, tim của chúng thiếu niên đồng loạt nhấc lên trên, lông tóc dựng ngược. Sao vậy? Nguyễn Bộ Tiện nhỏ giọng nói, suỵt, đừng nói, ta đang nhìn nó. Kim Lăng đè giọng còn nhỏ hơn tiếng hắn, vậy ngươi thấy cái gì rồi? Ngoài cửa là thứ gì? Nguyễn Vô Tiện không rời mắt đi, cũng chẳng trả lời chính diện. Thiệt là lợi hại, thiệt là lợi hại. Mặt trông nghiêm của hắn đầy vẻ mừng rỡ, ca ngợi với mức thán phục dường như cũng phát hiện ra từ tận đáy lòng vậy, gợi lên lòng hiếu kỳ của đám con cháu ra thế, làm tụi nó hồi hộp muốn mau mau vọt lên. Làm Từ Trì không nhịn được nói, mà công tử, cái gì lợi hại? Nguyễn Vô Tiện, ây già, thiệt là đã mắt. Các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng có dọa nó chạy, ta còn chưa nhìn đủ đâu. Kim Lăng, tránh ra, ta muốn xem, ta cũng muốn. Nguyễn Vô Tiện, muốn xem thật hả? Nguyễn Vô Tiện dè ra tránh người, dường như rất không tình nguyện. Kim Lăng là đứa đầu tiên sắp tới, nhắm ngay cái khe hở nhỏ nhỏ kia nhìn ra ngoài. Lúc này đã vào đêm, ban đêm trời lạnh, yên vụ trong nghĩa thành này vì thế đã tiêu tán không ít, có thể miễn cưỡng thấy rõ được đường phố ngoài đó mấy trường. Kim Lăng nhìn ngó một lúc, không nhìn thấy cái thứ gì cả, thiệt là lợi hại đã mất kia đâu. Có hơi thất vọng thầm nghĩ, lẽ nào vừa nãy mình mở miệng nói chuyện dọa nó chạy mất rồi. Đang cảm thấy chán nản, đột nhiên một bóng dáng gầy đét khô quắt chắn ngay trước khe hở. Bất thình lình, chẳng kịp chuẩn bị đã phải nhìn rõ toàn bộ diện mạo của thứ này. Kim Lăng cảm thấy toàn bộ da đầu của mình đều nổ bùng, suýt nữa thì cậu ta đã kêu thành tiếng. Nhưng không biết tại sao, một hơi ấy vẫn tức ngay ngực, vậy mà lại gắng gượng giản xuống. Cậu đơ người, giữ luôn cái tư thế khom lưng ấy, cho cảm giác tê dại trên đầu trôi qua, mới không nhịn được nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy cái người đáng ghét này đứng một bên, dựa sát cửa sổ, che che khóe miệng, nhếch mày với cậu, cười quỷ nói, có phải rất đẹp không? Kim Lăng hung dữ liếm hắn một cái, trong lòng biết rõ hắn có ý trêu chọc, cắn răng nghiến lợi nói, tạm tạm. Cậu hơi suy nghĩ, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ rừng rưng nhưng không nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi được. Nói xong liền lùi lại đứng ở một bên chờ đứa khác bị lừa. Bị hai kẻ này một trước một sau bịp bợm, lòng hiếu kỳ của những người khác cũng bị khơi đến đỉnh điểm. Lam Tư Truy không kiềm chế nổi, cũng đứng ở đấy cúi người xuống. Mới vừa đưa mắt tới gần, cậu rất thành thật kêu á, rồi nhảy lùi về phía sau, mặt đầy vẻ lúng cuống kinh hãi, đầu choáng váng quay hai vòng mới tìm thấy Ngụy Vô Tiện, lên án hắn, mà công tử ở ngoài đó có. Ngụy Vô Tiện trưng bản mặt hiểu rõ, có cái kia đúng không? Đừng có nói ra hết bất ngờ bây giờ, để mọi người tự coi thử đi. Những người khác thấy Lam Tư Truy bị dọa đến như vậy, nào còn ai dám tụ tập lại nữa, bất ngờ quái gì, kinh hãi mới đúng. Xua tay lia lịa, không coi. Kim Lăng suy suy nói, tới giờ này rồi còn gạt người ta chơi, thiệt chẳng biết ngươi nghĩ gì nữa. Ngụy Vô Tiện, ngươi không lừa trưng với ta chắc, đừng có học giọng ấy nha của cậu ngươi. Tư Truy, ban nãy đáng sợ lắm hả? Lam Tư Truy gật đầu thành thật nói, đáng sợ. Ngụy Vô Tiện, đáng sợ là được rồi, đây là một cơ hội tốt để các ngươi tu hành đó. Tại sao quỷ lại muốn dọa người? Đó là bởi lúc người bị dọa, tâm thần bị thương, nguyên thần sao động, lúc này dương khí và mệnh khí rất dễ bị hút đi. Vậy nên thứ mà loại quỷ này sợ nhất chính là người có gan lớn, bởi vì gan lớn không sợ nó không cách nào bắt người, không có cơ hội để thừa dịp. Cho nên thân là con cháu thế gia đã có cùng một chuyện quan trọng, chính là phải khiến lá gan của mình lớn lên. Lam Cảnh Nghi vừa vui vẻ vì mình không thể động đậy, nên ban nãy không tò mò lại gần xem. Vừa lầm bầm nói, lá gan là thứ trời sinh, có người nhát gan sẵn rồi, có cách gì chứ? Ngụy Vô Tiền, chả lẽ ngươi vừa sinh ra đã biết phi thiên ngự kiếm hay sao? Không phải đều là luyện mà ra hay sao? Cũng như nhau cả thôi, hù vài lần là quen. Nhà sĩ có thúi không, có mắc ói không, nhưng cứ tin ta đi, ngươi thử ở trong nhà sĩ một tháng thôi, đến cả cơm ngươi cũng có thể ăn ngay trong đó được luôn đấy. Chúng thiếu niên sần cả tóc gáy, tất cả đồng thanh phản bác, không thể, không tin. Ngụy Vô Tiền, chỉ so sánh mà thôi, được rồi, ta thừa nhận ta chưa từng ở, chẳng biết ăn trong đó rồi có nuốt xuống được hay không, ta nói bừa thôi. Thế nhưng thứ ngoài cửa này các ngươi nhất định phải thử, không những phải nhìn mà còn phải nhìn kỹ, chú ý tới từng chi tiết nhỏ của nó nữa. Trong một thoáng phải đào cho được nhược điểm của nó ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ, lúc nguy không loạn, tìm cơ hội phản kích. Được rồi, ta nói nhiều như thế các người có nghe hiểu không? Người bình thường không có cơ hội nghe ta chỉ bảo đâu. Phải quý trọng đấy, đừng có lùi. Lại đây, xếp hàng cả đi. Từng đứa mà coi. Phải có thật hả? Ngụy Vô Tiền, đương nhiên. Bản nhân chưa bao giờ nói đùa, cũng chưa bao giờ trêu ngươi. Bắt đầu từ cảnh nghi đi. Kim Lăng với Tư Truy đã xem trước rồi. Làm cảnh nghi? Hả? Hai ta khỏi đi. Người trúng độc thì độc không thể động đậy được. Đây là ngươi nói mà. Ngụy Vô Tiền, hãy lấy ra. À, Ngụy Vô Tiền, trúng độc, độc của ngươi được giải rồi. Dũng cảm bước ra đi, đến đây nào. Lâm Cảnh Nghi, giải mau thế sao, gạt ta à? Kháng nghị vô dụng, cậu đành phải nhắm mắt, đi tới trước cửa, liếc nhìn, đảo mắt một cái, lại nhìn, lại đảo. Ngụy Vô Tiền gõ ván gỗ nói, ngươi sợ cái gì, ta đứng ngay đây, nói không dám phá tấm ván này đâu, cũng chẳng ăn mất mắt của ngươi đâu. Lâm Cảnh Nghi nhảy ra nói, ta coi xong rồi. Đến lượt người kế tiếp, lúc xem trong miệng ai nấy để phát ra tiếng hít vào xì xì. Đợi cả đám lần lượt thay phiên nhau xong, Ngụy Vô Tiền nói, coi xong rồi, vậy từ người các ngươi nói xem đã trông thấy chi tiết nhỏ nào, chúng ta tổng kết lại thử. Kim Lăng rành nọt nói, đồng tử trắng dã, nữ, rất thấp rất gầy, trông cũng được, cần một cây gậy trúc. Lam Tư Trì ngẫm nghĩ một hồi, cô bé này đại khái cao đến ngực ta, quần áo rách dưới, hơn nữa cũng không được sạch sẽ cho lắm, cứ như trang phục của trẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ vậy. Cây gậy trúc kia hình như là gậy chống mù, có lẽ đồng tử trắng dã do không phải chết rồi mới hình thành, mà khi còn sống cô bé này đã là một người mù. Ngụy Vô Tiền đánh giá, Kim Lăng nhìn thấy nhiều, nhưng Tư Truy lại kỹ càng hơn. Kim Lăng bĩu môi, một thiếu niên nói, cô bé này chắc chỉ mới 15, 16 tuổi thôi, mặt trái xoan, rất là thanh tú. Trong nét thanh tú còn có một chút sức sống, mái tóc thì dùng một chiếc châm gỗ cài lên. Tuy nhỏ gầy, nhưng cơ thể tinh tế, mặc dù không sạch sẽ, cơ mà không thể coi là dơ bẩn, không khiến người ta ghét được. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, lập tức cảm thấy người này tiền đồ vô lượng, ra sức khen. Không tồi, không tồi, quan sát cẩn thận. Hơn nữa tin tức lại còn có chút đặc biệt. Người bạn nhỏ này tương lai nhất định là một tình loại đây. Má thiếu niên kia đỏ lửng, bụm mặt quay qua vách tường, không để ý tới đồng bạn cười đùa. Lại một thiếu niên nói, nghe tiếng gậy gỗ trúc nọ mọ, nhất định là lúc cô bé phát ra lúc đường đi. Nếu như đã mù khi còn sống, chết rồi hóa thành quỷ hồn cũng sẽ không nhìn thấy nữa, nên cô bé nhất định phải dựa vào cây gậy chống mù mà đi. Một thiếu niên khác nói, nhưng các người đã gặp người mù bao giờ chưa? Bởi vì mắt bất tiện nên bước đi hay cử động cũng đều rất chậm chạp, chỉ sợ đụng vào cái gì đó. Nhưng con quỷ hồn ngoài kia động tác nhanh nhẹn, ta chưa thấy người mù nào linh hoạt như thế bao giờ cả. Ngụy Vô Tiện cười nói, người đã nghĩ tới điểm này rồi, rất tốt. Phải phân tích như vậy đấy, không buông tha cho bất cứ điểm nào đáng ngờ hết. Vậy giờ thì chúng ta mời nàng đến đây để làm rõ đáp án của những người điểm đáng ngờ nha. Nói xong, hắn gỡ một tấm ván cửa xuống. Không riêng các thiếu niên trong phòng, ngay cả con âm hồn ngoài cửa cũng bị động tác thất bình lình này dọa hết hồn, đề phòng giơ gậy trúc lên. Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa sổ, lịch sự nói, vị cô nương này, người đi theo bọn ta suốt rồi, định làm gì vậy? Thiếu nữ kia mở to mắt, nếu nàng là người sống, dáng dấp ấy nhất định xinh đẹp cực kỳ, nhưng mà nàng ta không có con ngươi, nhìn thế này chỉ làm người ta cảm giác dữ tợn mà thôi. Đã thế còn có hai dòng huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt của nàng ta nữa chứ. Đằng sau lại có người khe khẽ hít khí. Quý Bồ Tát nói, sợ cái gì, thất khiếu chảy máu sau này sẽ còn thấy nhiều. Mới có hai khiếu mà các người đã không chịu nổi rồi, đúng là thiếu rèn luyện. Thiếu nữ nọ trước đây vẫn luôn sốt ruột lòn vẩn trước cửa sổ nhà bọn họ, dùng gậy trúc gõ xuống đất, dậm chân, trợn mắt, vung vẩy cánh tay. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên thay đổi động tác, khoa chân múa tay, cứ như muốn nói cho bọn hắn biết gì đó. Kim Đăng nói, quái, nàng không thể nói chuyện. Nghe vậy, động tác của quỷ hồn thiếu nữ này hơi ngưng lại, hướng về phía họ, hấp hé miệng. Máu tươi từ khoang miệng trống không ồ ạt trào ra, đầu lưỡi của nàng đã bị nhổ tận gốc. Đám con cháu thế gia nổi một thân da gà, lòng không hẹn mà cùng sinh đồng cảm. Hèn chi, không cách nào mở miệng nói chuyện, vừa mù vừa câm, thật đáng thương. Ngụy Vô Tiền, cái khoa tay đó là thủ ngữ của nàng à, có ai hiểu không? Không ai hiểu cả. Cô gái kia gấp đến độ dậm chân, dùng gậy trúc viết viết rồi vẽ vẽ lên đất. Có lẽ nàng không phải con gái sinh ra từ dòng dõi thư hương, không hề biết chữ, nên chẳng viết ra được gì cả. Vẽ một đống người nhỏ lung ta lung tung trên đất, làm người ta chả rõ ý mà nàng muốn nói là gì cả. Đúng vào lúc này, nơi con đường dài ở phía xa xa, có tiếng chạy dồn dập chuyển tới, còn có cả tiếng người thở dốc. Ngụy Vô Tiền mới vừa rời mắt, âm hồn thiếu nữ nọ đã thình lình biến mất. Dù sao thì nàng vẫn sẽ tìm tới mình thôi. Ngụy Vô Tiền cũng không lo mấy, cấp tốc gắn ván cửa lại, tiếp tục nhìn lén ra ngoài qua khe hở kia. Cái đám con cháu thế gia kia cũng muốn thình lình nhìn bên ngoài ra xem nào, thế là đều chen chúc nhúc tới. Một dãy đầu chồng chất lên nhau, từ trên cao xuống dưới, lấy ánh mắt lấp kín khe cửa. Yêu vụ vừa mới loãng đi một chút, giờ lại bắt đầu dần dần ảo ra. Chỉ thấy một bóng dáng thảm hại phá xương mà đi, chạy tới đây. Người này một thân toàn đồ đen, dường như bị thương, chạy có hơi loạng choạng. Bên hông trong một thanh kiếm, cùng dũng vải màu đen quấn lấy. Ngụy Vô Tiền nghĩ đến cái tên mặt xương kia, rồi lại phủ định. Thân pháp của tên mặt xương kia hoàn toàn khác hẳn người này. Theo sau người kia là một lũ tẩu thi, cử động cực nhanh, đuổi sát hắn ta. Người đó rút kiếm nghênh chiến, ánh kiếm trong vắt. Ngụy Vô Tiền gieo hò trong lòng, kiếm tốt. Một kiếm đảo qua, khi chém đứt những tẩu thi này, đồng thời cũng vang lên những tiếng phụt phụt kỳ quái mà quen thuộc. Trên xác của những tẩu thi đó phụt ra bột phấn màu đen đỏ. Do bị chúng nó vây quanh, người kia không còn chỗ né, đứng nguyên tại chỗ, bị thi độc ùn ùn kéo tới, đập cả vào mặt. Lam Tư Truy nhỏ giọng nói, mà công tử, người nọ, chúng ta. Lúc này, lại có một đám tẩu thi mới vây quanh, bọc đánh người nọ, càng co, càng nhỏ lại. Hắn ta lại quét một kiếm, bột thi độc tuôn ra càng nhiều, hắn cũng hít phải nhiều hơn, dường như đã bắt đầu đứng không vững. Ngụy Vô Tiện nói, người này phải cứu, nói không chừng hắn ta biết rõ nội tình của Nghĩa Thành. Kim Lăng, ngươi định cứu kiểu gì? Giờ không thể tới đó được, bay đầy trời toàn là bột độc thi, tới gần sẽ trúng độc. Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa sổ, tới gian nhà chính. Ánh mắt của một đám thiếu niên cũng không tự chủ được mà đào theo hắn. Đồng thời, người giấy mặt mũi khác nhau, lặng lặng, đứng thẳng ở giữa hai vòng hoa lớn. Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi qua trước mặt chúng nó, đứng trước một đôi người giấy nữ. Hình dáng mặt mũi của mỗi người giấy này đều khác nhau, nhưng đôi người giấy này dường như được cố tình làm thành hai chị em song sinh, hóa trang, quần áo, ngũ quan, diện mạo, tất cả đều như khắc cùng một khuôn vậy. Mí mắt cong cong, mặt mang nụ cười, hệt như có thể nghe thấy các nàng phát ra tiếng cười nói hi hi ha ha. Tóc búi song đoạn, tai sỏ khuyên hồng ngọc, cổ tay đeo vòng vàng, chân mang giày thêu, thuần một hầu gái nhà giàu. Ngụy Vô Tiện nói, thôi thì là hai vị này đi. Hắn tiện tay quẹt nhẹ vào bụi kiếm đã rời vỏ ba phần của một thiếu niên, cứa ra một vết thương nhỏ trên ngón cái, xoay người chấm hai mắt bốn con ngươi cho các cô. Sau đó lập tức lùi về sau một bước, cười khẽ nói, mỹ nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai, bất vấn thiện giữa ác, điểm tình triệu tương lai. Một cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi tới, đột ngột tràn ngập cả cửa hang. Đám thiếu niên bất giác nắm chặt bội kiếm trong tay, Thình lình, đôi trẻ em song sinh giấy kia thật rùng mình. Chốc lát sau, thật sự có tiếng cười hi hi ha ha khẽ phát ra từ trong đôi môi được tô đỏ thắm của các cô. Điểm tình triệu tương thuật, dường như trông thấy, nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười. Đôi người giấy này cười đến mức hệt như hoa hoa run vậy, đồng thời đôi con ngươi dùng máu tươi của người sống điểm lên trong chốc hốc mắt ấy, vội vã đảo qua đảo lại. Hình ảnh này nhìn có vẻ đẹp đến mức cực điểm, mà cũng âm u đến cực điểm. Ngụy Vô Tiền đứng trước mặt các cô, khẽ gật đầu, cúi thấp người làm một lễ. Có qua có lại, đôi người giấy này cũng khom người vái hắn, trả một lễ còn lớn hơn nữa. Ngụy Vô Tiền chỉ ra ngoài cửa nói, đưa người sống vào, những thứ khác diệt sạch không chừa. Trong miệng người giấy này truyền ra tiếng cười chói tai cao vút. Một cơn gió lạnh kéo tới, cửa chính đột nhiên bật tung qua hai bên. Đôi người giấy sóng vai lướt qua, lướt vào vòng vây của đám tẩu thi kia. Khó mà tưởng nổi, rõ ràng là giấy làm thành người giả, vậy mà lại có lực sát thương hung hãn như vậy. Các cô dẫm giày thêu tinh xảo, khẽ phất tay áo, mỗi lần vung tay lên đều gọt đi một cánh tay của tẩu thi, vung lên lần nữa lại gọt đi nửa cái đầu. Tay áo giấy của như hóa thành lưỡi dao sắc bén vậy. Tiếng cười nũng nịu vẫn trước sau vang vọng trên con đường dài, khiến tâm thần vừa sao động vừa sởn tóc gáy. Không lâu sau, mười lắm, 16 cố tẩu thi, vậy mà tất cả đều bị đôi người giấy này trẻ đến độ không chắp vá đứng lên được nữa. Từng phần cơ thể lăn đầy đất. Hai cô hầu gái toàn thắng, phục tùng mệnh lệnh, nhấc kẻ lưu vong đã lực bất tòng tâm nỏ đưa vào cửa, rồi lại nhảy ra khỏi cửa, cửa lớn tự động đóng lại. Các cô một trái một phải, như sư tử trấn phủ, canh giữ ngoài đấy. Trước đây, những con cháu thế gia này chỉ đọc sách và nghe tiền bối miêu tả về một số tà môn bà đạo. Khi ấy chỉ cảm thấy khó hiểu. Nếu đó là tà môn ma đạo, tại sao lại có thể nhiều người muốn học như thế? Tại sao lại có nhiều kẻ bắt chước Di Lăng lão tổ học như vậy? Rồi lúc này tận mắt nhìn thấy, mới biết tà môn ngoài đạo tự có chỗ thần bí hấp dẫn người khác. Huống hồ, điểm tình triệu hoán thuật này chỉ là một góc nhỏ của tàng băng chìm. Bởi vậy, đại đa số đều không che giấu được vẻ hưng phấn đầy mặt. Cảm thấy kiến thức tăng lên nhiều lắm. Lúc trở về sẽ có chuyện để tám với cả đồng môn. Chỉ có sắc mặt Kim Lăng hết sức khó coi. Lam Tư Truy định đi ra giúp Ngụy Vô Tiện dìu người. Ngụy Vô Tiện nói, tất cả đừng tới, cẩn thận dính phải bột độc thi. Chạm phải ra cũng có thể trúng độc đấy. Lúc người nọ được người giấy nhấc vào, đã không còn thấy sức nào cả, nửa tỉnh nửa mê. Hiện giờ trái lại có hơi tỉnh táo một chút, ho khan vài tiếng, dường như là ho ra bột thi độc sẽ lây cho người khác, thế là bụng miệng lại. Hắn ta nhỏ giọng nói, các ngươi là ai? Giọng nói này mỏi mệt đến mức cùng cực. Hỏi câu này cũng chẳng phải vì hắn ta không biết kẻ cứu mình là người phương nào mà hỏi. Hắn không trông thấy gì cả. Trên mắt người này quấn một lớp băng trắng dày cộp, thế nên đây là một tên mù. Hơn nữa, lại còn là một người mù trông rất khá, sống mũi thanh tú thẳng thớm, môi mỏng, lộ ra màu đỏ nhạt nhạt, gần như có thể nói là anh tuấn, hết sức trẻ tuổi, đan xen giữa thiếu niên và thanh kiếm, không khỏi làm vài người ta tiếc thương. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, sao dạo này toàn gặp phải nhiều người như thế nhỉ? Nghe thấy có, nhìn thấy có, sống có, chết cũng có. Bỗng nhiên Kim Lăng nói, này, chúng ta còn chưa biết hắn có phải thân phận gì, là địch hay là bạn, sao lại tùy tiện cứu? Lỡ đây là một kẻ xấu thì sao? Chẳng phải đã cứu rắn vào cửa hay sao? Nói như thế cũng chẳng sai, nhưng cậu lại nói ngay trước mặt người ta kiểu đó, thiệt là làm người ta lúng túng mà. Nhưng người nọ lại không hề tức giận, cũng càng không lo mình sẽ bị ném đi, khẽ mỉm cười, để lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ. Tiểu công tử nói rất đúng, ta ra ngoài có vẻ tốt hơn. Kim Lăng không ngờ hắn đã có phản ứng thế này, trái lại ngẩn ngơ, không biết nên nói gì, qua quýt hừ một tiếng. Lam Tư Truy vội vàng hóa giải, thế nhưng vị này có lẽ không phải kẻ xấu. Kim Lăng mạnh miệng nói, rồi, các người là người tốt, đến lúc đó có ai gãy cũng đừng trách ta. Lam Cảnh Nghi bực mình, ngươi! Lời còn chưa dứt, đầu lưỡi của cậu ta đã bị thắt nút lại. Bởi vậy, cậu chợt trông thấy bội kiếm của người nọ tựa vào cạnh bàn.